22. Khi bạn cảm thấy gánh nặng hoặc gánh nặng quá lớn, hãy nhớ rằng có một thần lực bên trong bạn có thể nâng đỡ bạn, củng cố bạn và giải quyết vấn đề của bạn. Điều quan trọng là sự thay đổi trong cảm giác và niềm tin, vì đó là lời cầu nguyện nâng bạn lên, một lời khẳng định hiệu quả như sau: Tôi được bao bọc, hỗ trợ và hướng dẫn bởi tình yêu, sự khôn ngoan và bình an của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thành công và đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Hình tượng: Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Sách Thi Thiên chương 46 mục 5. Nước trong Kinh Thánh có nghĩa là cảm xúc. Đừng bị quấy rầy. Chúa thực sự ở bên trong bạn, làm dịu nước. Hãy nhận biết rằng dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời chảy qua bạn thì bạn sẽ không bị lay động, nhưng vẫn thanh thản và bình lặng. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ 6, 9, 9, 9, 9, 6, cụ thể như sau: 6 ở vị trí dưới cùng. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Sách Phi-e-rơ quyển 1 chương 3 mục 8. Lịch sự và khiêm nhường có nghĩa là bạn làm và nói những điều nhân từ một cách tử tế nhất. Nhân từ là đứa con của tình yêu. Hãy luôn cảnh giác rằng bạn hành xử bản thân tuân theo quy luật tuyệt vời của tình yêu và lòng tốt. 9 ở vị trí thứ 2. Chúng tôi treo đàn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy. Sách Thi Thiên chương 137 mục 2. Điều này có nghĩa là bạn đang khơi dậy món quà của Thượng Đế bên trong bạn. Đàn cầm tượng trưng cho âm nhạc của tâm hồn hoặc niềm vui bên trong, khiến bạn vượt lên trên mọi giới hạn và đạt được những điều vĩ đại, và bạn sẽ được ban phước cho bất kỳ điều gì bạn làm. 9 ở vị trí thứ 3. Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi, Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu. Sách Công Vụ chương 27 mục 9. Khi có bão trên biển, tốt nhất bạn không nên mạo hiểm lên thuyền của mình. Tìm kiếm sự hướng dẫn và cố vấn. Giữ bình tĩnh, sự ép buộc về tinh thần và cố gắng ép buộc mọi thứ sẽ dẫn đến mất mát và thất bại. 9 ở vị trí thứ 4. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời và là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Sách Cô-lô-se chương 3 mục 12. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Sách Châm Ngôn chương 15 mục 33. Điều quan trọng là sở hữu sự khiêm tốn. Hãy tiếp thu và rèn luyện, và sự phát triển cũng như thành tựu sẽ theo sau. Những người vĩ đại trên trái đất khiêm tốn và trung thực, và động lực của họ là tốt. Hãy tin tưởng thần quyền năng ban cho bạn sức mạnh, quyền năng và sự hướng dẫn, và sự thành công của bạn được đảm bảo. 9 ở vị trí thứ 5. Giàu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạch mậu và xanh tươi. Sách Thi Thiên chương 92 mục 14. Tuổi trẻ là thời gian dành cho tất cả các loại trò chơi và tham gia nhiều loại hình thể thao. Khi lớn lên theo năm tháng, bạn sẽ trở nên quan tâm sâu sắc đến sự thật về tinh thần và tâm linh. Đừng cố gắng thu lại cái gọi là tuổi thanh xuân đã mất. Công việc của bạn bây giờ là giải phóng những chân lý vĩ đại của Chúa bên trong bạn. Nếu bạn 65 hay 70 tuổi, bạn không thể chạy nhanh như con trai mình 19 tuổi. Cho đến khi mũi tên xoay ngang qua gan nó, như con chim bay vào lưới mà không biết rằng nó dập sự sống mình. Sách Châm Ngôn chương 7 mục 23. 6 ở vị trí trên cùng. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Sách Phi-e-rơ quyển 2 chương 3 mục 6. Một lũ tiêu cực trong tâm trí có thể dẫn đến phù nề và tích tụ chất lỏng bên trong, có thể mang lại kết quả rất tiêu cực. Hãy xoa dịu tâm trí và nhận ra rằng Chúa ở bên trong bạn có thể mang lại cho bạn sự bình an, hài hòa và tự do. Quẻ số 29, quẻ thuần khảm, tức là vực sâu, uổng công phí sức. Quẻ số 29, quẻ thuần khảm, phía trên và phía dưới đều là quẻ khảm, là sự sâu thẳm, gian khổ, tượng trưng cho nước. Sự luận giải. Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự truyền dạy của nó. Sê-la. Sách Thi Thiên, chương 46, mục 3. Bạn không còn bị cuốn trôi và bị quăng quật bởi từng cơn gió thổi qua. Bạn cũng không bị cuốn theo như một khúc gỗ trôi trước sự thương xót của sóng biển. Sự tin tưởng của bạn là nơi Chúa sẽ dẫn bạn đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Hình tượng: khi ngươi vượt quá các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua cửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Sách Ê-sai, chương 43, mục 2. Nhận thức và biết rằng tình yêu thiêng liêng đi trước khi bạn làm theo cách của bạn một cách thẳng thắn và vui vẻ. Đức Chúa Trời chảy qua bạn, lấp đầy tất cả các khoảng trống rỗng trong cuộc sống của bạn. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 696, 696, cụ thể như sau. 6 ở vị trí dưới cùng. Tôi siêu lạc khác nào con chiên mất. Xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Chúa. Sách Thi Thiên, chương 119, mục 176. Khi bạn đi chạch khỏi tiêu chuẩn của Thiên Chúa về bất kỳ điều gì là chân thật, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa, bạn sẽ trải qua sự mất mát và giới hạn. Hãy trở lại với tia sáng vinh quang của Đức Chúa Trời và để tình yêu thương và hành động đúng đắn của Ngài chi phối mọi hành động của bạn. 9 ở vị trí thứ hai. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người và Ngài thích đường lối người. Sách Thi Thiên, chương 37, mục 23. Đừng ép buộc mọi thứ bây giờ, không cho phép bất cứ phản kháng tinh thần nào hướng về thần ngự và tuyên bố rằng tất cả các bước của bạn đều được Thánh Linh sắp đặt. Hãy tỉnh táo, nhanh chóng và sử dụng những nhận thức thông thường cơ bản. Điều này cực kỳ không phổ biến. 6 ở vị trí thứ 3. Trong cơn gian truân, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Sách Thi Thiên, chương 120, mục 1. Khi bạn đang ở trong tình thế khó khăn và không biết phải rẽ lối nào, hãy tĩnh tâm lại và yêu cầu trí tuệ vô hạn chỉ đường cho bạn. Câu trả lời sẽ đến. Chú ý đến nó, luôn có câu trả lời và giải pháp. 6 ở vị trí thứ 4. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm ơn, có lòng thương xót và là công bình. Sách Thi Thiên, chương 112, mục 4. Chúa trong bạn, ánh sáng bên trong, là một sức mạnh năng động bên trong. Nó sẽ là ánh sáng của bạn và sẽ cho phép bạn làm và nói điều đúng vào thời điểm thích hợp cho tất cả những người xung quanh bạn. 9 ở vị trí thứ 5. Người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Sách Châm Ngôn, chương 15, mục 27. Hãy để không có xung đột hoặc tranh chấp trong tâm trí của bạn. Đừng cố gắng tiếp cận quá xa hoặc cấp nhiều hơn mức bạn sẵn sàng nhận. Hãy tin tưởng trí tuệ sáng tạo trong tiềm thức của bạn để dẫn dắt và hướng dẫn bạn đến nơi an toàn, và chính nó sẽ làm được điều đó. 6 ở vị trí trên cùng. Sau người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Sách Matthew, chương 18, mục 30. Đó là nhà tù của sợ hãi, bệnh tật, oán giận và ác ý, khiến con người luôn bị trói buộc và thống trị. Những bức tường đá không làm nhà tù cũng không phải song sắt. Nhà tù lớn nhất là nhà tù của tâm trí, nơi cảm giác tội lỗi và sự tự trừng phạt tạo ra sự tàn phá với con người. Hãy tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực, và hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tha thứ cho mọi người khác. Bạn biết khi nào bạn đã thành công trong việc tha thứ cho người khác, bởi vì bạn không còn lo lắng về tinh thần khi nghĩ về chúng. Hãy ra khỏi ngục tù tinh thần của bạn và nhận ra sự chiếu sáng của tình yêu Thiên Chúa. Quẻ số 30, quẻ thuần ly, phát phúc sinh tài. Quẻ số 30, quẻ thuần ly. Phía trên là quẻ ly, phía dưới cũng là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Sự luận giải. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được dỗi. Sách Matthew, chương 10, mục 22. Điều này có nghĩa là bạn nên kiên trì mục tiêu của mình với niềm tin và sự tự tin, biết rằng sự khôn ngoan của tiềm thức sẽ duy trì và hướng dẫn bạn. Hãy bảo vệ tâm trí khách quan của bạn và để ý rằng không có gì đi vào tiềm thức của bạn mà không khiến tâm hồn bạn tràn ngập niềm vui và tự do. Hình tượng: sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa, đấng thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn, chỉ trong một ngày, đốt tiêu gai gốc và trà chuôm nó. Sách Ê-sai chương 10 mục 17. Lửa trong Kinh Thánh và Kinh Dịch có nghĩa là sự soi sáng hay trí tuệ tối cao trong tiềm thức của bạn, tiết lộ cho bạn mọi điều bạn cần biết và cho phép bạn hướng ánh sáng đó đến người khác. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 969 969, cụ thể như sau: 9 ở vị trí dưới cùng. Người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cạnh Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Hãy chắc chắn rằng bạn không bị chi phối và ấn tượng với những nỗi sợ hãi, nghi ngờ, e ngại và thông tin tuyên truyền của thế giới. Điều đầu tiên vào buổi sáng điều chỉnh với vô hạn và yêu cầu sự hướng dẫn của thần, luật thiêng liêng và trật tự và nguồn cảm hứng sâu sắc, nạp năng lượng tinh thần và tâm linh của bạn với sự tin tưởng vào Chúa và mọi điều tốt đẹp. Mở đầu và kết thúc giống nhau, hãy bắt đầu với Chúa và kết quả sẽ tốt lành. 6 ở vị trí thứ hai, Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Sách Thi Thiên chương 37 mục 6. Buổi trưa ánh sáng không có bóng vì mặt trời chiếu trực diện. Không gì có thể làm chệch hướng bạn khỏi mục tiêu của bạn vì bạn được thần dẫn dắt bởi nguyên tắc hướng dẫn bên trong để đạt được thành công mỹ mãn. 9 ở vị trí thứ 3, đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Sách Mác chương 1 mục 32. Mặt trời trong Kinh Thánh và trong Kinh Dịch đại diện cho nguyên lý vô hạn của sự sống hay trí tuệ vô hạn, mang lại sự sống cho tất cả mọi người, tượng trưng cho sức mạnh, mang lại ánh sáng và sự sống cho thế giới. Bạn sống mãi mãi như cuộc sống không thể chết khi bạn từ chối hướng đến ánh sáng chữa lành bên trong bạn, thứ có thể chữa lành, ban phước và truyền cảm hứng cho bạn, quyền năng sáng tạo đã đặt ra cho bạn bởi vì bạn đang chấp nhận những niềm tin và quan điểm sai lầm của thế giới. Thái độ này mang lại mất mát cho bạn. Tuổi già không phải là hành trình của thời gian mà là bình minh của trí tuệ trong tâm trí con người. 9 ở vị trí thứ 4, hãy nói với khu rừng phía nam, hãy nghe lời Chúa. Đây là lời Chúa tể trị nói: ta sắp phóng hỏa với ngươi và nó sẽ thiêu rụi tất cả cây cối của ngươi, cả xanh tươi và khô héo. Ngọn lửa rực cháy sẽ không bị dập tắt và mọi mặt từ nam đến bắc sẽ bị thiêu rụi bởi nó. Sách Ê-sê-chi-ên chương 20 mục 47. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. Sách Thi Thiên chương 36 mục 9. Ánh sáng vĩnh cửu ở trong bạn, nó sẽ tiếp tục tỏa sáng cho bạn mọi lúc nếu bạn điều chỉnh vô hạn, nhận ra rằng bạn có thể làm tất cả mọi thứ nhờ thần lực bên trong. Tất cả mọi thứ bạn làm phải theo luật và trật tự của Thiên Chúa. Từ bỏ niềm tin rằng sức mạnh của bạn đến từ não bộ, dây thần kinh hoặc cơ bắp. Sức mạnh và thành công của bạn đến từ Chúa bên trong. Hãy tránh những thăng trầm và sự biến động lớn của tài sản bằng cách làm mọi điều vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cố gắng phấn đấu, điều động và phóng mình lên một vị trí cao mà không có tinh thần là vô ích, bởi vì quy luật của tâm trí bạn sẽ khiến bạn đánh mất nó. Ngừng cố gắng quảng bá bản thân ra bên ngoài. Bạn quảng bá bản thân khi bạn đã thành công trong việc thấm nhuần vào tiềm thức của mình ý tưởng về sự phát triển, mở rộng, thành công và hành động đúng đắn. 6 ở vị trí thứ 5, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Sách Khải Huyền chương 21 mục 4. Không gì là mãi mãi, đau buồn, phiền muộn, bệnh tật đều qua đi. Niềm vui chiếm lĩnh nỗi buồn, nước mắt nhường chỗ cho niềm vui. Sau cơn bão, đến bình lặng. Khi chán nản hoặc buồn bã, hãy tập trung sự chú ý của bạn vào giải pháp lối thoát và tất cả quyền năng của người đứng đầu, Chúa sẽ đổ dồn hết tâm điểm sự chú ý đó, và bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. 9. Ở vị trí trên cùng. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Sách Roma chương 12, mục 21. Từ thiện khi đánh vần ngược lại thì là ác. Điều này có nghĩa là bạn đang đi ngược lại dòng sự sống, vốn di chuyển một cách hài hòa, hòa bình và đầy yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là sự sống, bạn có thể thiêu đốt, phá hủy tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của mình bằng cách thay thế chúng bằng những suy nghĩ hòa hợp, hòa bình, tình yêu và thiện chí với tất cả. Ý tưởng về sự phẫn uất, báo thù, ác ý và thù địch là những kẻ côn đồ trong tâm trí bạn. Chúng là những kẻ xoán ngôi và chiếm dụng. Hãy xua đuổi chúng khỏi tâm trí bạn và thay vào đó, hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp, trật tự thiêng liêng và hòa bình. Bạn là một vị vua đối với lĩnh vực quan niệm của bạn, và bạn là một vị vua tuyệt đối với suy nghĩ, cảm xúc, hành động và phản ứng của mình. Khẳng định quyền của bạn ngay bây giờ. Số 31, Trạch Sơn Hàm, là sự ảnh hưởng, tán thành, thời vận đã đến. Quẻ số 31, Trạch Sơn Hàm, phía trên là quẻ đoài, là niềm vui, hạnh phúc, tượng trưng cho hồ nước. Phía dưới là quẻ cấn, sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi, tượng trưng cho núi non. Sự luận giải. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Sách Giô-suê chương 1, mục 8. Quy luật của tâm trí là bất cứ khi nào bạn thấm nhuần một ý tưởng hoặc mong muốn trong tiềm thức của mình, thì ý tưởng hoặc mong muốn sau đó sẽ biến nó thành hiện thực. Hãy rèn luyện tính kiên định và lòng quyết tâm bằng cách nuôi dưỡng lý tưởng của bạn về mặt tinh thần và tình cảm, và tất cả sẽ tốt đẹp. Hôn nhân trong Kinh Thánh và trong Kinh Dịch có nghĩa là sự kết hợp tinh thần và tâm linh với điều tốt đẹp của bạn. Nó cũng có thể có nghĩa là sự kết hợp trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ hài hòa với nhau. Hình tượng. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo đức Chúa Trời. Sách Luca chương 5 mục 1. Hồ trong Kinh Thánh và trong Kinh Dịch có nghĩa là biển của sự sống thiêng liêng, nơi chứa đựng tất cả các kho tàng của đấng vô hạn. Nói theo ngôn ngữ hàng ngày, hồ là tiềm thức của chính bạn. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn và chỉ đạo từ trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn. Hãy khiêm tốn và tiếp thu trí tuệ bên trong vượt qua trí tuệ của bạn. Nó là cái biết tất cả và thấy tất cả. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 6, 6, 9, 9, 9, 6, cụ thể như sau. 6 ở vị trí dưới cùng. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Sách Daniel chương 2 mục 42. Chân có nghĩa là hiểu biết, lĩnh hội các quy luật thánh linh. Ngón chân chỉ ra suy nghĩ hoặc lý tưởng của bạn, kế hoạch hoặc mục đích của bạn, và nếu nó không được hỗ trợ bởi cảm giác và sự nhiệt tình, nó sẽ không được khách quan hóa. Sắt tượng trưng cho sức mạnh, sự ổn định và quyền lực. Đất sét có nghĩa là thế giới khách quan, và nếu bạn nghĩ rằng các điều kiện, hoàn cảnh và con người có thể cản trở kế hoạch của bạn, thì bạn đang trao quyền lực cho những thứ được tạo ra chứ không phải cho đấng tạo hóa, do đó ngăn chặn điều tốt đẹp của bạn. 6 ở vị trí thứ hai. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Sách Giô-suê chương 1 mục 3. Điều này có nghĩa là ngoại trừ bạn đi vào một trạng thái tâm lý cố định và nhất định và được thúc đẩy bởi hành động đúng đắn của thần, bạn không nên tiếp tục với các kế hoạch của mình. Chân trong Kinh Dịch và trong Kinh Thánh có nghĩa là hiểu biết. 9 ở vị trí thứ 3. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp, xương hông liền chặt trong khi vật lộn. Sách Sáng Thế Ký chương 32 mục 25. Đùi hay hông là một từ ngữ có nghĩa là các cơ quan thực thể của con người, là biểu tượng của sức mạnh sáng tạo cấu thành nên ý thức và tiềm thức của bạn. Khi ý thức và tiềm thức của bạn đồng ý về điều đó là đáng yêu và kết quả tốt lành, bạn đang sử dụng năng lực sáng tạo của mình một cách xây dựng. Nếu bạn bị điều kiện bởi những cảm xúc tiêu cực hoặc bởi những động cơ thầm kín và muốn lợi dụng người khác, kết quả sẽ rất tiêu cực cho bạn. 9. Ở vị trí thứ 4, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Shakespeare, quyển 1, chương 5, mục 7. Vương quốc thiên đàng ở trong bạn và bầu không khí của nó là hòa bình, hài hòa, vui vẻ, tình yêu và vẻ đẹp. Hãy tĩnh lặng tâm trí của bạn, phục tùng bản thân trước sự hướng dẫn của Thánh Linh và tình yêu Thiên Chúa, và bạn sẽ thành công. Kiên định bám vào chân lý rằng có trong bạn câu trả lời cho mọi lời cầu nguyện, hòa bình cho những mối bất hòa và nguồn cung cấp dồi dào cho mọi nhu cầu. Không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào cố gắng ép buộc tâm trí của người khác hoặc lợi dụng họ theo bất kỳ cách nào. Một thái độ như vậy cuối cùng dẫn đến mất mát và bối rối. 9. Ở vị trí thứ 5, nó làm cho vực sâu sôi như một cái nồi, khiến biển trở thành như hũ dầu sức. Sách Gióp, chương 41, mục 22. Cổ của bạn đang ở trên một trục, và về mặt biểu tượng, điều đó có nghĩa là bạn luôn có thể hướng đến sự thật với bất kỳ tình huống nào và được chi phối bởi tâm trạng hài hòa, hành động đúng đắn và thiện chí. Cảm thấy đấng toàn năng cai quản và hướng dẫn bạn theo mọi cách. Một thái độ như vậy luôn mang lại kết quả tốt. 6. Ở vị trí trên cùng, lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Sách Châm Ngôn, chương 15, mục 2. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Sách Châm Ngôn, chương 15, mục 4. Lời nói của bạn phải dựa trên những giá trị của cuộc sống và dựa trên những kiểm chứng vĩnh cửu. Bạn nên suy nghĩ và nói theo quan điểm của vô hạn. Những câu nói nhảm nhí và những lời nói đơn thuần chẳng mang lại kết quả gì. Sự chân thành và trung thực được người khác cảm nhận trong tiềm thức. Những gì bạn nói nên xuất phát từ trái tim của bạn và phải dựa trên tình yêu và thiện chí. Quẻ số 32, lôi phong hằng, vạn sự như ý. Quẻ số 32, lôi phong hằng, phía trên là quẻ trấn, là sự tăng trưởng, mạnh mẽ, tượng trưng cho sấm sét. Phía dưới là quẻ tốn, là sự sâu sắc, dịu dàng, thấu hiểu, tượng trưng cho gió. Sự luận giải: sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Sách Châm Ngôn, chương 8, mục 18. Khi bạn tiếp tục kiên định trong suy nghĩ đúng đắn, cảm giác đúng đắn và hành động đúng đắn, bạn sẽ trải nghiệm sự giàu có của tâm trí, chẳng hạn như sự hài hòa, sức khỏe và bình an, và cũng là sự giàu có về vật chất mà bạn cần. Bất cứ điều gì bạn dự định đạt được và bất kỳ điểm đến nào bạn dự định đạt đến đều sẽ thành công. Hình tượng: tôi nhìn xem, khi trên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: hãy đến. Sách Khải Huyền, chương 6, mục 1. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vầng đá lớn trong xứ mòn mỏi. Sách Ê-sai, chương 32, mục 2. Một trong những ý nghĩa của sấm sét là tiếng ồn của thế giới hoặc những cơn gió của sự sợ hãi và lo lắng. Bạn vẫn không bị lay chuyển bởi vì bạn được điều chỉnh bởi một luật bất di bất dịch, giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Bạn được điều chỉnh bởi nguyên tắc hướng dẫn vô hạn, và luật và trật tự của Thánh Linh điều khiển bạn và dẫn dắt bạn đến mục tiêu của mình. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ 6, 9, 9, 9, 6, 6, cụ thể như sau. 6 ở vị trí dưới cùng: chớ vội gây ra điều tranh tụng, e rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm con hổ thẹn, con sẽ chẳng biết làm chi. Sách Châm Ngôn, chương 25, mục 8. Nhận ra rằng sự yên tĩnh và tự tin là sức mạnh của bạn. Chính tâm hồn yên tĩnh, điềm đạm, bình yên sẽ hoàn thành công việc. Bạn không thể ép buộc sự phát triển của một đứa trẻ. Đứa trẻ sẽ phát triển và lớn lên theo một quy luật chung. Thiếu suy nghĩ, hấp tấp hoặc nói năng quá mức dẫn đến thất bại. Nóng vội làm lãng phí. 9. Ở vị trí thứ 2, đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43 mục 18. Quá khứ đã chết, không hối tiếc về những hành động đã qua. Một khởi đầu mới là một kết thúc mới. Quy luật của tâm trí bạn giống như quy luật hóa học, chính xác hoặc vật lý, không có ác cảm với bạn. Ngay khi bạn bắt đầu nghĩ đúng, cảm thấy đúng và hành động đúng, sẽ có một phản ứng ngay lập tức và tự động của tiềm thức giúp điều tốt đẹp của bạn chảy qua. 9. Ở vị trí thứ 3, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Sách Gia Cơ chương 1 mục 8. Trạng thái thần kinh trống rỗng, dao động dẫn đến nhầm lẫn và thất bại. Trạng thái nội tâm của bạn quyết định mọi trải nghiệm của bạn trong cuộc sống. Và nếu bạn cho phép cơn bão bùng của nỗi sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng và sự tuyên truyền của thế giới chi phối bạn, thì kết quả là thiếu và hạn chế. Các giả định, niềm tin trong tiềm thức của bạn quyết định và kiểm soát tất cả các hành động có ý thức. Suy nghĩ đúng và hành động của bạn sẽ đúng. 9. Ở vị trí thứ 4, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sách Thi Thiên chương 23 mục 1. Chúa có nghĩa là trí tuệ tối cao bên trong bạn, biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Trí tuệ vô hạn này không gì khác chính là bản ngã cao hơn bên trong bạn. Và nếu bạn chọn nó để trông chừng bạn và hướng dẫn bạn như một người chăn cừu trông chừng đàn cừu của mình, bạn sẽ được Thánh Linh dẫn dắt theo mọi cách của mình. Khẳng định, trí tuệ vô hạn dẫn tôi đến vị trí đích thực trong cuộc sống, nơi tôi đang làm những gì tôi thích làm, hạnh phúc thiêng liêng và thịnh vượng thiêng liêng, và đi theo người dẫn đường đến với bạn. Không có dịp để đặt nhầm chỗ hoặc điều chỉnh sai trong cuộc sống, hoặc trở thành một cái chốt vuông trong một lỗ tròn. 6. Ở vị trí thứ 5, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đấng hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 23. Người vợ trong Kinh Thánh và Kinh Dịch có nghĩa là bản chất tình cảm của bạn, hay còn gọi là tiềm thức. Người chồng là suy nghĩ, ý tưởng của bạn hoặc tâm trí có ý thức, lý luận. Tiềm thức của bạn được kiểm soát bởi tâm trí có ý thức, cảm xúc đi sau suy nghĩ. Và nếu bạn muốn kiểm soát cảm xúc của mình, trước hết bạn phải kiểm soát suy nghĩ theo thói quen. Hãy để tâm trí khách quan của bạn nhận thức và chấp nhận sự thật rằng trí tuệ vô hạn hướng dẫn và chỉ đạo bạn, và tiềm thức của bạn sẽ đáp lại. Bạn không nên để những cảm xúc tiêu cực chi phối những phán đoán hay quyết định của mình. Hãy suy luận mọi thứ trong đầu và sau đó chọn điều tốt, điều chân thật và là người quyết định giống như Chúa, và cảm xúc của bạn sẽ hỗ trợ bạn. 6. Ở vị trí trên cùng, và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Khi tâm trí khách quan của bạn thanh thản, bình tĩnh và tĩnh lặng, trí tuệ của tiềm thức trỗi dậy trên bề mặt tâm trí và tiết lộ câu trả lời cho bạn. Thay vào đó, nếu bạn không hòa hợp với vô hạn và cho phép bản thân bị điều khiển và chi phối bởi nỗi sợ hãi, lo lắng và niềm tin sai lầm của tâm trí quần chúng, thì sự nhầm lẫn và thất bại sẽ theo sau. Hãy nhớ rằng đó là tâm trí yên tĩnh để hoàn thành công việc. Quẻ số 33, Thiên Sơn Độn, tức là sự rút lui, mưu sự bất thành. Quẻ số 33, Thiên Sơn Độn, phía trên là quẻ Càn, là sự sáng tạo, quyền năng, tượng trưng cho trời. Phía dưới là quẻ Cấn, là sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi, tượng trưng cho núi non. Sự luận giải, và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Quay trở lại với cái vô hạn bên trong bạn và đòi hỏi sự bình yên, hài hòa, quyền năng và hành động đúng đắn, hãy gọi cho vô hạn và bạn sẽ nhận được phản hồi. Bạn phải có trí tuệ và sự hướng dẫn trước khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ hoặc quyết định quan trọng nào. Đây không phải là lúc để thăng tiến. Yêu cầu hành động đúng đắn, thiêng liêng là của bạn, và sau đó bạn sẽ tiến về phía trước vào đúng thời điểm theo cách đúng đắn. Hình tượng, độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. sách Luca chương 9 mục 28. Bạn leo núi khi bạn chiêm ngưỡng sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chọn núi đại diện cho một trạng thái ý thức cao. Và khi bạn được nâng lên về mặt tâm linh, tất cả những suy nghĩ tiêu cực như sợ hãi, phẫn uất và tức giận đều bị tan biến trong ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 6, 6, 9, 9, 9, 9, cụ thể như sau. 6 ở vị trí dưới cùng. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào? Sách Gióp chương 34 mục 29. Ngài bèn thức dậy của gió và phán cùng biển rằng: hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Sách Mác chương 4 mục 39. Hãy nhớ rằng khi bạn dường như gặp khó khăn thì bản ngã cao hơn của bạn luôn tồn tại trong sự hòa hợp và bình an vĩnh viễn. Hãy hiểu rằng điều ác không có sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh mà suy nghĩ của bạn ban cho nó. Duy trì sự thoải mái và biết rằng quy luật hòa hợp sẽ thể hiện khi bạn đặt sau lưng suy nghĩ rằng điều gì đó có thể làm tổn thương bạn. Đó là khôn ngoan để không tiến vào thời điểm này. 6 ở vị trí thứ hai. Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lặp lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình. Sách Gióp chương 22 mục 23. Hãy nhìn vào vô hạn bên trong để tìm câu trả lời và giải pháp. Hãy mạnh dạn nhấn mạnh yêu cầu của bạn với niềm tin và sự tự tin, từ chối nhận không cho một câu trả lời, và sự kiên trì tìm kiếm và gõ cửa của bạn sẽ mang lại lợi ích. Câu trả lời sẽ đến. 9 ở vị trí thứ 3. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt. Trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Sách Thi Thiên chương 41 mục 3. Khi bạn mệt mỏi, kiệt sức và rối loạn tinh thần, hãy lặng lẽ hướng về sự hiện diện của Chúa trong bạn và khẳng định rằng dòng sông hòa bình và hòa hợp của Đức Chúa Trời đang chảy qua tâm trí, cơ thể và mọi công việc của bạn, và điều hòa hợp đối với bạn là sự hòa hợp cho tất cả. Những gì ban phước cho bạn, chúc phúc cho tất cả. Hãy làm những gì bạn biết và cảm thấy là đúng. Hành động này không thể và sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. 9 ở vị trí thứ 4. Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi, Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng. Sách Samuel quyển 2 chương 22 mục 33. Bất cứ điều gì bạn quyết định làm, cho dù nghỉ ngơi từ các hoạt động nhất định hay tham gia vào các hoạt động theo đuổi khác, sẽ phù hợp với bạn, bởi vì bạn biết đó là hành động phù hợp với mình. Người đàn ông từ chối thừa nhận sự hướng dẫn và chỉ đạo của quyền năng và hiện diện tối cao bên trong anh ta sẽ bị hất tung bởi gió, tức là sự bối rối, và sóng, tức là sự sợ hãi và lo lắng. 9 ở vị trí thứ 5. Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Sách Thi Thiên chương 121 mục 2. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Sách Thi Thiên chương 60 mục 11. Khi bạn đi đến một quyết định mà bạn biết là đúng và tốt cho mình, đừng chú ý đến những gì người khác nghĩ hoặc nói. Hãy tuân thủ quyết định của bạn, biết rằng tất cả quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đều chảy qua tâm điểm của quyết định của bạn. Không nghe một người nào, hãy làm theo ánh sáng bên trong của Đức Chúa Trời chiếu sáng qua bạn. 9 ở vị trí trên cùng. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Sách Ê-sai chương 58 mục 11. Bạn đang được hướng dẫn bởi trí tuệ vô hạn, và mọi thứ bạn làm sẽ phát đạt. Quẻ số 34. Lôi thiên đại tráng, tức là sức mạnh của sự vĩ đại. Quẻ số 34, lôi thiên đại tráng, phía trên là quẻ trấn, sự tăng trưởng, mạnh mẽ, tượng trưng cho sấm sét. Phía dưới là quẻ càn, là sự sáng tạo, quyền năng, tượng trưng cho trời. Sự luận giải. Trong các ngươi không như vậy, trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Sách Mác chương 10 mục 43. Những vĩ nhân của thế giới, cho dù họ là Edison, Marconi, Einstein hay Ford, đều là những người đã đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Khi bạn cung cấp dịch vụ một cách yêu thương, trung thành và tiếp tục quyết tâm làm điều đúng đắn, bạn sẽ thành công. Hình tượng: tiếng sấm chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Sách Thi Thiên chương 77 mục 18. Tiếng sấm trong kinh dịch và kinh thánh có nghĩa là bản ngã cao hơn của bạn nói với bạn dưới hình thức mong muốn, thúc giục bạn vươn lên và đi lên cao hơn. Thiên đàng có nghĩa là tâm trí bạn bình an. Nói cách khác, cái tôi cao hơn của bạn kích động bạn khỏi sự thờ ơ và tự mãn và nói với bạn: Chúa cần ngươi ở mức độ biểu đạt cao hơn. Biết rằng trí tuệ vô hạn tiết lộ cho bạn việc thực hiện các kế hoạch và mục đích của bạn theo trật tự linh thiêng thông qua tình yêu Thiên Chúa. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 9, 9, 9, 9, 6, 6. Cụ thể như sau: 9 ở vị trí dưới cùng. Rồi ngươi giết chiên đực đó, lấy huyết bôi nơi trái tai hữu của Aaron và của các con trai người, trên ngón cái bàn tay mặt và ngón cái bàn chân mặt. Huyết còn dư hãy dưới chung quanh trên bàn thờ. Sách Xuất Ai Cập ký chương 29 mục 20. Huyết có nghĩa là sự hiểu biết về quy luật của cuộc sống. Bạn có 5 ngón chân tượng trưng cho 5 giác quan của bạn, và nếu bạn bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài như khối óc, điều kiện, sự kiện và những thứ tương tự, bạn sẽ cảm thấy thiếu thốn và hạn chế. Trong lời nói, nếu bạn đang trao quyền lực cho bất kỳ vật nào được tạo ra và làm cho vật được tạo ra vĩ đại hơn đấng sáng tạo, tức là suy nghĩ và cảm giác của bạn, thì bạn sẽ gặp thất bại và mất mát. Hãy nhớ rằng bên trong kiểm soát bên ngoài. Nếu bạn để bên ngoài kiểm soát bạn, bạn sẽ gặp rắc rối. 9 ở vị trí thứ hai. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Sách Thi Thiên chương 37 mục 5. Điều này có nghĩa là khi bạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật của tâm trí mình, một thái độ bảo đảm rằng bất cứ điều gì bạn suy nghĩ sẽ thành công và bạn không bị thay đổi bởi nỗi sợ hãi hoặc bất kỳ đề nghị tiêu cực nào, tâm trí tiềm thức của bạn sẽ đáp ứng và bạn chắc chắn sẽ thành công. 9 ở vị trí thứ 3. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Sách Luca chương 14 mục 11. Bạn thực sự không thể nhận và giữ bất cứ thứ gì ngoại trừ quyền của ý thức. Điều đó có nghĩa là bạn phải phát triển tương đương tinh thần bên trong. Giả sử bạn khoe khoang bốc đồng và giả vờ là một cái gì đó bạn không phải là, bạn đang tự phủ nhận con đường chắc chắn để trở nên nổi bật, thành công và thành tựu. Đó là bạn phải xây dựng giá trị nội tâm, lòng tự trọng, sự chính trực và thành công vào tiềm thức của bạn thông qua thiền định và cầu nguyện. Bất kể bạn cố gắng thúc đẩy bản thân ra bên ngoài bằng cách nào, bạn phải nhớ rằng bạn không thể thể hiện điều mà bạn cảm thấy không đúng bên trong mình. Ngừng hạ thấp bản thân. 9 ở vị trí thứ 4. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn chương 3 mục 6. Thừa nhận rằng có một quyền năng toàn năng đang vận hành thay mặt bạn, không có gì để chống lại nó, thách thức nó hoặc chống lại nó. Hãy tiếp tục biết rằng thần lực mở ra con đường để thực hiện ước muốn của trái tim bạn, và tất cả các cánh cửa sẽ mở ra cho bạn ngay bây giờ. 6 ở vị trí thứ 5. Hẳn 7 ngày, mỗi ngày ngươi khá sắm một con dê đực để làm lễ chuộc tội, và sắm một con bò đực tơ, một con chiên đực không tì vít, bắt ra từ trong bầy. Sách Ê-xê-chi-ên chương 43 mục 25. Một con dê là biểu tượng của sự hy sinh, có nghĩa là bạn từ bỏ cái nhỏ hơn cho cái lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn nuôi dưỡng một mối hận thù, cưng chiều hoặc thù địch, bạn sẽ cưỡi lên con dê. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có những trải nghiệm tiêu cực về thể chất, tinh thần, tiền bạc và tất cả các cách khác. Khi bạn từ bỏ mọi đối kháng tinh thần và đầu phục quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời, hòa bình sẽ đến và con đường sẽ mở ra cho bạn. 6 ở vị trí trên cùng. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra. sách Matthew chương 25 mục 32. Bạn phải đóng vai trò của người chăn cừu, tức là bạn phải tách cái giả khỏi cái thật trong tâm trí của chính bạn. Hãy đi đến một quyết định rõ ràng trong tâm trí bạn rằng trí tuệ vô hạn bên trong là tất cả sự thông minh và toàn năng, và không có gì để chống lại nó. Sau đó nhận ra rằng nỗi sợ hãi và những suy nghĩ sai lầm trong tâm trí của bạn không có thực tế. Chúng chỉ đơn giản là một tập hợp của những bóng đen nham hiểm, không có gì để hỗ trợ chúng. Hãy đi đến quyết định và nhận ra rằng trí tuệ vô hạn đang mở ra con đường cho bạn, và thành công cũng như thành quả được đảm bảo cho bạn. Quẻ số 35, hỏa địa tấn, là sự tiến triển, thời vận đã đến. Quẻ số 35, hỏa địa tấn, phía trên là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng là ngọn lửa. Phía dưới là quẻ khôn, là sự tiếp nhận, chăm chỉ, tượng trưng cho đất. Sự luận giải: khá đem cho áo chiều của vua mặc, ngựa của vua cưỡi, và đội mão chiều thiên vua trên đầu người đó. Esote chương 6 mục 8. Bạn cưỡi trên một con ngựa và tưởng tượng rằng bạn đang cưỡi với tâm trạng chiến thắng và thành công trên mọi nẻo đường. Hình tượng: khi ấy, những người công bình sẽ chói dạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hãy nghe. Sách Matthew chương 13 mục 43. Mặt trời tượng trưng cho trí tuệ vô hạn bên trong bạn. Nó thắp sáng tất cả những nơi tối tăm trong tâm trí. Hãy tiếp tục biết rằng bạn được Thiên Chúa hướng dẫn theo mọi cách của bạn, và ánh sáng chiếu sáng mọi người đến thế gian, là ngọn đèn soi chân bạn và là ánh sáng soi đường bạn. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 6, 6, 6, 9, 6, 9, cụ thể như sau. 6 ở vị trí dưới cùng: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Sách Ê-sai chương 58 mục 11. Chúa là quyền năng bên trong bạn, đó là trí tuệ vô hạn. Hãy tin tưởng vào sự hiện diện này, tin tưởng vào nó và kiên trì theo đuổi mục tiêu của bạn, và thành công sẽ là của bạn. 6 ở vị trí thứ hai: chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Sách Hebrew chương 13 mục 5. Sự hiện diện của Chúa là chính cuộc sống. Sự hiện diện này luôn ở bên bạn, nó nâng đỡ và thể hiện bản thân của nó thông qua bạn. Tiếp tục tuân thủ mục tiêu của bạn trong cuộc sống, biết rằng tiềm thức của bạn sẽ tiết lộ cho bạn con đường và mở ra mọi cánh cửa cho bạn, mang lại cho bạn niềm vui và bình an. 6 ở vị trí thứ 3: đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng. Sách Châm Ngôn chương 15 mục 19. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn thu hút tất cả những người hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các mục tiêu của mình. Con đường được làm cho bạn rõ ràng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và bạn vượt qua mọi trở ngại. 9 ở vị trí thứ 4: sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người, nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã. Sách Châm Ngôn chương 11 mục 5. Hãy để tất cả những gì bạn làm được thực hiện trong tình yêu, sự trung thực và chính trực, không đi chạch nguyên tắc hành động đúng đắn. Nếu bạn lợi dụng hoặc làm tổn thương người khác, bạn chỉ đang làm tổn thương chính mình. Sự trung thực là chính sách tốt nhất. 6 ở vị trí thứ 5: đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43 mục 18. Hối hận và lo lắng đại diện cho sự mù quáng về tâm linh và thiếu vắng đức tin. Không lãng phí thời gian để xem xét lại, và không lãng phí thời gian hoặc năng lượng bằng cách nghĩ về những lỗi trong quá khứ. Thay đổi suy nghĩ của bạn và giữ cho nó thay đổi. Hãy yên tâm rằng tất cả các dự án và công việc của bạn sẽ thịnh vượng theo trật tự linh thiêng. 9 ở vị trí trên cùng: ta suy xét những sừng đó, và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời sắc sược. Sách Daniel chương 7 mục 8. Sừng đã được sử dụng như cốc và bình chứa chất lỏng, cũng như chiếc còi. Sự bảo vệ của nhiều loài động vật là sừng của chúng. Đây là những biểu tượng của sức mạnh, danh dự, chiến thắng và quyền thống trị. Hãy nhớ rằng kẻ thù luôn ở trong tâm trí của bạn. Còi của bạn là sức mạnh của bạn để đáp ứng các chướng ngại vật và vượt qua chúng. Hãy nhập tâm vào tâm trí của bạn và loại bỏ những nỗi sợ hãi, phẫn uất, ác ý và thù địch một cách dứt khoát và năng động ra khỏi tâm trí bạn. Lên ngôi trong sự hài hòa, niềm tin, sự tự tin và hành động đúng đắn thiêng liêng. Đừng trút giận lên người khác. Hãy nhấn mạnh vào hành động đúng đắn thiêng liêng từ tất cả những người xung quanh bạn, nhưng đồng thời không được báo thù hay mong muốn có được, ngay cả trong tâm trí hoặc trái tim của bạn. Hãy để luật và trật tự thánh linh chi phối bạn và bạn sẽ đạt được chiến thắng. Quẻ số 36, địa hỏa minh di, tức là ánh sáng mờ, vô cùng khó khăn. Quẻ số 36, địa hỏa minh di, phía trên là quẻ khôn, là sự tiếp nhận, chăm chỉ, tượng trưng là đất. Phía dưới là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng ngọn lửa. Sự luận giải: Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Sách Sáng Thế Ký, chương 1, mục 4. Bạn nên luôn tự mình quyết định sự thật hay giả dối của bất kỳ suy nghĩ nào. Chấp nhận một suy nghĩ tiêu cực hoặc sai lầm sẽ mang lại rắc rối. Ánh sáng có nghĩa là sự thật, sự hiểu biết, trí tuệ. Khẳng định điều tốt đẹp và bạn đang phân chia bóng tối khỏi ánh sáng. Bất kể thất bại và vấn đề, hãy giữ vững quyền năng của Đức Chúa Trời hoạt động trong bạn và thông qua bạn, và bạn sẽ chiến thắng. Hình tượng: Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết dường nào. Sách Matthew, chương 6, mục 23. Ý nghĩa là ánh sáng không thể là bóng tối. Nếu kiến thức của bạn có là sai lầm hoặc sai lệch và không phù hợp với các xác minh vĩnh cửu và các nguyên tắc của cuộc sống, bạn phải sửa lại chúng. Quay trở lại chùm sáng, nhận ra rằng một người với Chúa là chiếm đa số và không ai có thể làm tổn thương bạn ngoài chính bạn. Không trao quyền lực cho người khác, địa điểm hay vật gì. Ban phước cho tất cả những người xung quanh bạn và tiếp tục biết rằng ánh sáng trong bạn xua tan bóng tối và bình minh xuất hiện và tất cả bóng tối tan biến. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 9, 6, 9, 6, 6, 6. Cụ thể như sau: 9 ở vị trí dưới cùng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Sách Matthew, chương 5, mục 16. Trở thành kênh dành cho thánh linh, hãy để sự sống, tình yêu, sự hòa hợp và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời chảy qua bạn. Tôn vinh Chúa ở bên trong bạn và nhận ra mọi vấn đề đều vượt trội hơn cả. Khi sự bất hòa, thất vọng xuất hiện, hãy thường xuyên ý thức rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn bạn và tiết lộ con đường để đạt được mục tiêu của bạn. 6 ở vị trí thứ hai. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng lạ lùng của Ngài. Sách Phi-e-rơ, quyển 1, chương 2, mục 9. Khi gặp khó khăn hoặc gặp khó khăn dưới bất kỳ hình thức nào, hãy nhận ra rằng ánh sáng xua tan bóng tối, rằng mọi vấn đề hoặc thử thách đều được thánh linh vượt qua, và khi bạn kiên trì, bền bỉ, quyền năng vô hạn của Đấng vô hạn sẽ đáp ứng và hỗ trợ bạn vượt qua, đồng thời sẽ giúp bạn nâng cao tất cả những người liên quan đến bạn. 9 ở vị trí thứ 3. Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao, và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư. Sách Thi Thiên, chương 88, mục 12. Dù khó khăn hay vấn đề nào bạn có thể gặp phải, hãy biết rằng điều này chắc chắn sẽ qua đi, và ánh sáng, tức là niềm vui tinh thần của bạn, sẽ trở lại. Trong một cuộc hành trình, bạn có thể phải đi theo một con đường rất xấu, bạn có thể bị lung lay đôi chút, nhưng đi đường vòng sẽ có hồi kết. khi mọi thứ khó khăn và trở ngại, đừng hành động vội vàng hoặc hấp tấp. Hãy hướng về phía ánh sáng và khẳng định: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Sách Thi Thiên chương 46 mục 10. 6. Ở vị trí thứ tư, lời kẻ khéo léo giống như vật thực ngon, vào thấu đến tận gan ruột. Sách Châm Ngôn chương 26 mục 22. Cái bụng trong kinh dịch và kinh thánh có nghĩa là tâm trí tiềm thức. Bạn có khả năng thâm nhập vào bóng tối của tâm trí người khác. Bạn không chịu trách nhiệm về những hình mẫu tiêu cực trong tâm trí người kia. Hướng về ánh sáng chữa lành trong chính bạn. Đừng tham gia, hãy chúc phúc cho người kia và bước tiếp. 6. Ở vị trí thứ 5, khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi và nhờ ánh sáng Ngài tôi bước qua sự tối tăm. Sách Gióp chương 29 mục 3. Dù bạn có đang ở trong tình trạng hạn chế hay trói buộc nào đi chăng nữa, thì cũng đừng chiến đấu với tình huống đó bằng tinh thần. Hãy biết rằng trí tuệ vô hạn chắc chắn sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa mới, dẫn đến sự tự do và bình yên trong tâm hồn. Tránh cằn nhằn vấn đề này bất cứ lúc nào trong suốt cả ngày. Nhắc nhở bản thân rằng chính Chúa đang tiết lộ lối thoát qua bạn. Hãy kiên trì với thái độ này và bạn sẽ bước qua bóng tối để đến bình minh của một ngày mới. 6. Ở vị trí trên cùng, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đường lúc trưa. Sách Thi Thiên chương 91 mục 6. Bạn chìm trong bóng tối khi chìm đắm trong u sầu, trầm cảm, thù địch hoặc ác ý. Khi bạn lên án bản thân hoặc người khác, đó là những vết tích của bóng tối. Các hoạt động thù địch của người khác đối với bạn phản ánh trạng thái rối loạn cảm xúc của bạn. Vi phạm luật hòa hợp sẽ mang lại rắc rối. Hãy tha thứ cho chính mình và người khác và tôn cao Đức Chúa Trời ở bên trong bạn, quyền năng để chữa lành. Quẻ số 37, phong hỏa gia nhân là gia đình. Quẻ số 37, phong hỏa gia nhân, phía trên là quẻ tốn, là sự sâu sắc, dịu dàng, thấu hiểu, tượng trưng cho gió. Phía dưới là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Sự luận giải: người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Sách Châm Ngôn chương 14 mục 1. Ngôi nhà là tâm trí của bạn, và bạn xây dựng ngôi nhà của mình bằng cách lấp đầy tâm trí bạn với những lẽ thật của Đức Chúa Trời, nhờ đó lớn lên trong ân điển, sự khôn ngoan và hiểu biết. Đàn bà hay phụ nữ trong kinh dịch là bản chất tình cảm hoặc cảm giác của bạn, là mặt chủ quan của bạn. Khi ý thức và tiềm thức đồng bộ, hài hòa và thống nhất về các giá trị tinh thần của cuộc sống, thì con cái của sự kết hợp đó là sự hòa hợp, bình an, dồi dào, tràn đầy sức sống, sức khỏe và sự an lành. Điều này cũng áp dụng trên mặt phẳng không gian ba chiều thực tại, tức là khi vợ chồng yêu nhau và tôn cao Đức Chúa Trời cho nhau, thì hôn nhân ngày càng được phước hạnh hơn qua năm tháng. Hình tượng: hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng Ngài. Sách Thi Thiên chương 148 mục 8. Gió có nghĩa là tinh thần trong bạn. Những lời bạn nói phải xuất phát từ trái tim, có nghĩa là chúng phải được cảm nhận là đúng, được hỗ trợ bởi niềm tin của bạn rằng những gì bạn nói là đúng. Kinh Thánh nói: ấy là Thánh Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi, những lời ta phán cùng các ngươi đều là Thánh Linh và sự sống. Sách Răng chương 6 mục 63. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 9, 6, 9, 6, 9, 9, cụ thể như sau. 9. Ở vị trí dưới cùng, hòm của Đức Chúa Trời ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom. Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người. Sách Sử Ký quyển 1 chương 13 mục 14. Chiếc hòm tượng trưng cho tình yêu của Chúa gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Không có tình yêu mà không có kỷ luật, và không có kỷ luật nào mà không có tình yêu. Những bậc cha mẹ yêu thương con cái sẽ khăng khăng rằng con cái làm điều đó là đúng, và sẽ thấy rằng chúng tôn kính các giá trị tinh thần của cuộc sống, chẳng hạn như 10 điều răn, quy tắc vàng và luật yêu thương. Trẻ em lớn lên trong hình ảnh và sự tương đồng của môi trường tinh thần và tâm linh chủ đạo của ngôi nhà. 6. Ở vị trí thứ 2, Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Sách Châm Ngôn, chương 19, mục 14. Một trong những ý nghĩa của từ vợ là bạn là người hợp nhất về mặt tinh thần và tình cảm. Nó cũng là tiềm thức của bạn. Nếu bạn là phụ nữ, bạn nên thấy rằng bạn không bị tiêm nhiễm bởi tuyên truyền ngũ quan và những nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tiêu cực của tâm trí quần chúng. Hãy nuôi dưỡng và nuôi dưỡng tâm trí của bạn bằng cảm hứng, sự tự tin, đức tin và tình yêu, thiện chí và niềm tin tuyệt đối vào lòng tốt của Đức Chúa Trời trong vùng đất của sự sống. 9. Ở vị trí thứ 3, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính. Sách Phi-e-rơ quyển 2, chương 1, mục 6. Sự nóng nảy thường xuyên giữa vợ và chồng hoặc anh chị em không phải là xấu. Đó là mối hận thù kéo dài hoặc sự chăm sóc cưng chiều hoặc cơn thịnh nộ bị đè nén, tạo ra sự tàn phá. Đó sẽ là một cuộc hôn nhân vô vị nếu không có một cuộc cãi vã thường xuyên. Khi điều này chỉ diễn ra trong chốc lát và sau đó một chút thì tất cả sẽ quên đi và được tha thứ, không có hậu quả gì. Điều độ hay tự kiềm chế trong hành động và tự kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc là điều cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc. Điều độ cho bạn trong tất cả mọi thứ được chỉ định. 6. Ở vị trí thứ 4, trong nhà người công bình có nhiều vật quý, song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn. Sách Châm Ngôn, chương 15, mục 6. Ngôi nhà kho báu vô hạn nằm trong tiềm thức của bạn và là ngôi nhà có trí tuệ vô hạn và trí tuệ vô biên. Bạn đang giải phóng những kho báu này khi bạn tuyên bố rằng Chúa đang được bày tỏ qua suy nghĩ, lời nói và việc làm của bạn trong mọi giờ trong ngày. Bạn có thể đảm bảo được sự thành công và dồi dào. 9. Ở vị trí thứ 5, Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời ta là vua, này vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Thế ai thuộc về lẽ thật thì nghe thấy tiếng ta. Sách Giăng chương 18, mục 37. Bạn là một vị vua khi bạn chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc và phản ứng của mình và hướng tất cả chúng theo những cách giống như Chúa. Bạn là một vị vua trên lĩnh vực quan niệm của mình vì bạn có toàn quyền thống trị trong việc chỉ đạo và các lực lượng tinh thần và tâm linh. Khi bạn nuôi dưỡng hòa bình, hòa hợp và tình yêu trong tâm trí, bạn sẽ thể hiện thiện chí với tất cả mọi người và bất cứ điều gì bạn làm sẽ thịnh vượng và nhiều phước lành là của bạn. 9. Ở vị trí trên cùng, chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Sách Giăng chương 6, mục 28. Hãy để mọi thứ bạn làm được thực hiện trong lòng nhân ái. Tính cách là định mệnh, và khi bạn làm mọi thứ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Thành công và thịnh vượng được đảm bảo cho bạn. Quẻ số 38, Hỏa Trạch Khuê, tức là sự đối lập, lận đận, long đong. Quẻ số 38, Hỏa Trạch Khuê, phía trên là quẻ ly, sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Phía dưới là quẻ đoài, là niềm vui, hạnh phúc, tượng trưng cho hồ nước. Sự luận giải: Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Sách Gióp chương 30, mục 21. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại chỉ đơn giản là xung đột giữa ý tưởng thành công và ý tưởng thất bại trong suy nghĩ của chính bạn. Bạn được sinh ra để thành công, vô hạn, không thể thất bại. Hãy hát bài ca chiến thắng và thành tựu trong tâm trí bạn. Ủng hộ ý tưởng thành công bằng niềm tin và sự nhiệt tình. Tiềm thức của bạn sẽ phản ứng tương ứng và bắt buộc bạn phải thành công. Và bất kỳ ý tưởng thất bại nào cũng sẽ chết trong tâm trí bạn. Sự đối lập luôn ở trong tâm trí. Suy nghĩ của chúng ta đi đôi với nhau. Một người phải chết thì người kia có thể sống. Những mặt đối lập trong cuộc sống là một nửa của tổng thể. Sự hòa giải của những mặt đối lập mang lại hòa bình và hòa hợp, chẳng hạn như sự kết hợp hài hòa giữa người nam và người nữ. Hình tượng: Chúa khiến người ta cưỡi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Sách Thi Thiên chương 66, mục 12. Lửa và nước lần lượt đại diện cho ngọn lửa của đam mê hoặc sự phấn khích, và những biến động và rối loạn cảm xúc. Hãy nhớ rằng trong mọi trường hợp như vậy, trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn sẽ dẫn dắt bạn thoát khỏi mọi khó khăn. Dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời làm dịu dòng nước, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời giúp tâm trí bạn trở lại trạng thái thanh thản và đĩnh đạc. Đừng bao giờ cho phép người khác kéo bạn xuống mức tức giận và bất bình. Hãy hòa nhịp với vô hạn và tất cả sẽ ổn. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 9, 9, 6, 9, 6, 9, cụ thể như sau. 9 ở vị trí dưới cùng. Nó ở khắc khổ với con nó, dường như không thuộc về nó. Sự lao khổ nó luống công, nhưng nó không lo căm đến. Sách Gióp chương 39, mục 19. Con ngựa là một phương tiện.